Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 792, 792, ta từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện làng lá, Hyuga Kagami nhìn Kakashi nằm trên giường bệnh. Toàn thân bị bọc như một xác ướp không thể động đậy. Khẽ thở dài nói, đáng để liều mạng như vậy sao? Vẻ mặt Kakashi cay đắng. Sở dĩ hắn đánh cược sinh mệnh vào trận tỉ thí vừa rồi, chính là vì hắn biết chỉ có khi đánh bại Fugaku ngay trước mặt tất cả thôn dân, thì mới có thể khiến tộc Uchiha thu liễm dã tâm, diệt trừ một hồi tai họa cho thôn. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Sau khi thắng trận này, tộc Uchiha sẽ chỉ có thể càng thêm khí thế, càng thêm kiêu ngạo, mà nhất hệ Hokage ở vấn đề ranh giới cuối cùng cũng quyết sẽ không nhượng bộ nửa bước. Thế nên hắn gần như có thể đoán được, một hồi tai họa không thể nào tránh được sắp ập tới thôn. Hyuga Kagami khuyên một câu, người đừng suy nghĩ nhiều nữa, trước tiên dưỡng thương cho tốt đi. Kakashi dùng cái giọng khô khan khàn khàn nói, Kagami, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Hyuga Kagami trêu ghẹo nói, này, trước đó chúng ta đã chốt rồi nha. 50 triệu kia chỉ là số tiền để loại si xui. Muốn ta giải quyết Fugaku, vậy thì phải tính giá khác. Kakashi chỉ nghĩ là Hyuga Kagami đang trêu chọc. Thế là giọng điệu càng thêm nghiêm túc. Vừa ho khan, vừa nói, Kagami, hiện tại cũng không phải là lúc đùa. Khụ khụ, được rồi, đừng kích động. Hyuga Kagami vội trấn an Kakashi một câu. Cục diện trước mắt này, Hyuga Kagami đã sớm dự kiến được. Về phần phương án giải quyết, kỳ thật Hyuga Kagami cũng có mấy cách. Bất quá hiện tại hiển nhiên là hắn sẽ không nói những thứ này với Kakashi đang trọng thương. Sau khi bình tĩnh lại, Kakashi chán nản thở dài. Là ta hồ đồ rồi. Uchiha Fugaku cũng đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan, nắm giữ năng lực sử dụng Susanoo, mà Susanoo lại rất khắc chế dạng ninja thuần thể thuật như ngươi. Cho dù ngươi có liều mạng, kết quả hơn phân nửa cũng sẽ giống như ta. Hyuga Kagami cười trừ, không có nói gì, lấy sự quen thuộc của hắn đối với Susanoo. Dù không dùng tới năng lực Tensei gần, thì cũng dư sức thắng khi đánh với Fugaku. Bởi vì Fugaku vận dụng Mangekyo Sharingan còn rất thô sơ, ở mặt kỹ xảo là kém xa Shisui và Itachi. Thứ lo lắng duy nhất chỉ là phải làm sao đối phó với sự lan tràn của thiên chiếu dưới hoàn cảnh phải thi đấu trong khu vực bị hạn chế. Vấn đề này, trong lúc nhất thời Hyuga Kagami cũng không biện pháp gì quá tốt. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Hyuga Kagami rời khỏi phòng bệnh. Lần này tới bệnh viện, ngoại trừ việc thăm hỏi Kakashi đang bị trọng thương, thì Hyuga Kagami còn có một mục đích khác. Đó chính là thừa cơ hội này để thu thập một chút tổ chức tế bào của Kakashi. Việc khai phá thổ độn phân thân chỉ còn là vấn đề thời gian. Vì thế để sẵn sàng cho mọi tình huống, hắn tự nhiên là muốn chuẩn bị thật tốt cho lôi độn phân thân kế tiếp. Dựa theo tiêu chuẩn trước đây, mục tiêu lựa chọn hàng đầu hiển nhiên là ninja nắm giữ huyết kế giới hạn có bao hàm chakra lôi độn. Nhưng theo sự tiến bộ của Hyuga Kagami ở mặt kỹ thuật dung hợp tế bào, cùng với kỹ xảo khai phá huyết kế giới hạn, hắn kỳ thật cũng đã không cần phải dập khuôn theo tiêu chuẩn trước đây. Bởi vì chỉ cần nhân bản ra nhân bản thể phù hợp yêu cầu, thì lấy kinh nghiệm tu luyện huyết kế giới hạn trong quá khứ của chính hắn, là đã có thể tự mình khai phá ra huyết kế giới hạn tương quan với chakra lôi độn rồi. Bởi vậy, tiêu chuẩn hiện tại của hắn rất đơn giản. Đó chính là tổ chức tế bào của mục tiêu nhất định phải nắm giữ khả năng hòa hợp cực cao với chakra lôi độn. Mà nếu như lấy tiêu chuẩn này để tiến hành chọn lọc, vậy thì phạm vi mà Hyuga Kagami có thể lựa chọn thật sự là rất lớn. Trong thôn thì có mấy ninja am hiểu lôi độn như Kakashi, Sasuke, ngoài thôn thì có Raikage đệ tứ, Raikage đệ ngũ trong tương lai. Đó đều là mục tiêu mà hắn có thể lựa chọn. Cho nên Hyuga Kagami liền thừa dịp trước mắt Kakashi đang suy yếu, để thần không biết quỷ không hay lấy đi một ít tổ chức tế bào của Kakashi ngay trong bệnh viện. Trên thực tế, trong tất cả mục tiêu mà Hyuga Kagami nhắm tới, độ ưu tiên của Kakashi vẫn là rất cao, gần như ngang ngửa với Raikage đệ tứ, chỉ dưới mỗi Raikage đệ ngũ trong tương lai của làng mây Darui. Ninja sử dụng lôi độn nổi danh nhất nhẫn giới hiện tại Raikage đệ tứ, vậy mà lại không phải là mục tiêu cao nhất của Hyuga Kagami. Bởi vì thứ chân chính khiến Raikage đệ tứ nổi tiếng trong nhẫn giới là thể phách cường hãn hơn người của hắn, cùng với bí thuật độc hữu của làng mây trạng thái lôi độn chakra. Có thể nói sự cường đại của Raikage đệ tứ là kết quả bao gồm ba nhân tố lớn, đó là thể phách cường hãn của hắn, độ hòa hợp của tế bào đối với chakra lôi độn cao. Cuối cùng là bí thuật trạng thái lôi độn chakra. Nếu chỉ vẻn vẹn đem so độ hòa hợp với chakra lôi độn, vậy thì tổ chức tế bào của Raikage đệ tứ chưa chắc đã hơn được tổ chức tế bào của Kakashi. Mà ở phương diện thể phách, bản thân tổ chức tế bào của Hyuga Kagami cũng đã đủ mạnh. Thứ hắn cần chỉ là tổ chức tế bào có độ hòa hợp cao với chakra lôi độn. Cho nên ngoại trừ mục tiêu cao nhất là Raikage đệ ngũ Darui ra, thì những mục tiêu khác, ở trong mắt Hyuga Kagami đều không có chênh lệch gì quá rõ ràng. Bỏ tổ chức tế bào của Kakashi vào túi đồ của mình, Hyuga Kagami rời khỏi bệnh viện làng lá. Sau khi lấy về cả gốc lẫn lãi 35 triệu tiền đặt cược, cộng thêm trước đó đệ tam đã bí mật thanh toán 50 triệu. Thì lúc này Hyuga Kagami đã có trong tay số tiền 85 triệu. Có số tiền này rồi, cái khác không nói, chứ công trình nghiên cứu phát triển sinh vật bọc giáp version 2 đã không còn vấn đề gì. Cho nên hiện tại tâm tư của Hyuga Kagami cũng đã không còn trong thôn. Vù, ngay lúc Hyuga Kagami chuẩn bị chạy tới cứ điểm không trung toàn lực nghiên cứu phát triển sinh vật bọc giáp version 2. Nhằm bảo đảm Rinnegan trong hốc mắt Karin có thể thuận lợi dung hợp, thì một vị ám bộ rơi xuống trước mặt hắn, nửa quỳ trên đất, giọng điệu cung kính nói: Hyuga Kagami đại nhân, đệ tam tìm ngài có việc, mời ngài đi một chuyến tới văn phòng Hokage. Biết rồi, Hyuga Kagami tùy ý gật đầu. Hắn đã sớm dự liệu được việc đệ tam sẽ tới tìm mình nhằm thảo luận chuyện tranh cử Hokage đệ ngũ, chỉ là không nghĩ đến đệ tam vốn nhất quán trầm ổn cũng có lúc nôn nóng như vậy. Hyuga Kagami bước thong thả tới văn phòng Hokage, nói: Hokage đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Lại đây ngồi đi. Đệ tam không có qua loa, mà là đứng dậy ra đón, dẫn Hyuga Kagami vào phòng, tới sofa ngồi. Sau khi đôi bên ngồi xuống, đệ tam không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Kagami, thôn cũng đã quyết định, người được chọn làm Hokage đệ ngũ. Dứt lời, đệ tam nhìn chằm chằm vào Hyuga Kagami, chờ đợi khuôn mặt Hyuga Kagami xuất hiện sự kinh hỉ và hưng phấn. Không ai có thể chống cự sự dụ hoặc mà vị trí Hokage mang đến. Đệ tam dám chắc Hyuga Kagami nhất định sẽ mừng như điên, thậm chí là không biết trả lời thế nào. Thế nhưng Hyuga Kagami chỉ thoáng sững sờ, rồi thần sắc bình thản nói: ta từ chối. Khụ khụ, người nói cái gì? Đệ tam đang muốn thừa dịp này để đưa ra đủ loại điều kiện kèm theo, nhưng lời đang chuẩn bị trên miệng thì bị nghẹn trở về. Một mặt kinh ngạc, cách chương.